Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, rời đi bí cảnh cuối cùng chuẩn bị. Cũng đã là đạo quán cấp Pixo, vẫn cùng lúc đó đồng dạng, nơi đó có đánh như vậy không? Ta là thực phục, Pixo cùng Bravery quyết đấu kết thúc. Pixo không có sử dụng A Thạch tiến hành siêu tiến hóa. Hai cái đạo quán cấp hệ Flying Pokemon, từ phía trên thượng một mực đánh tới trên mặt đất, chịu lại lần nữa tổn thương, cũng kiên quyết không cần vũ tê. Đến cuối cùng, Pixo cùng Bravery liền trên mặt đất rau gà lẫn nhau pách. Giống như là không có lớn lên cùng Rapplit, như vậy hữu nghị, đều dựa vào đánh ra. Chiêm chiếp thu, he tiểu chiêm chiếp tại Pixo bên người luôn không ngừng chỉ trích a rồi a. Á, đây đại khái là từ trước tới nay lần đầu tiên miệng phun hương thơm Natu. Trong mắt chừng, ngồi ở Pixo ngực vũ, trên người lông vũ tạc, khí thành gạo nếp đại đoàn tử. Đâm một chút, lại đâm một chút, Pixo quay đầu, dùng đầu mình bộ đỏ tươi đầu vũ. Nhẹ nhàng gãi gãi này một đám lông mượt mà tiểu chút chít đầu. Bị ôn nhu như vậy địa chọc cái đầu, tức điên thành gạo nếp đại đoàn tử Natu tiểu chiêm chiếp. Trên người lông vũ rất nhanh liền co rút lại lên. Ngô Hữu Tiễn cho Pixo sát hảo thuốc trị thương, sau đó đem Bravery trên người cũng bôi lên hoàn tất. Bravery tuy đem trên người mình miệng vết thương coi là anh dũng vinh quang, thế nhưng vẫn rất đau nhức a, không có thương tổn thuốc. Đoán chừng phải đau rất lâu. Chúng ta muốn chuẩn bị rời đi thiên không chi thành bí cảnh. Hy vọng ngươi có thể ở chỗ này tìm kiếm được cuộc sống mới cùng hướng tới. Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng vuốt vuốt Bravery lông vũ. Bravery sẽ tại thiên không chi thành bí cảnh trở thành tam thánh chim thủ vệ Pokemon. Dùng cái này để báo đáp Zapdos ân tình. Bên ngoài thế giới Pokemon, đối với nó mà nói có chút mệt nhọc. Tại thiên không chi thành, chính là nó tân sinh ban đầu đất. Gặp lại, Bravery, ngang, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đi đến Torterra tiền bối nơi này. Rất nhiều Grimer, Mark đã tại Torterra tiền bối trên lưng an cư lạc nghiệp. Đối với dãy núi vây quanh Torterra mà nói, Grimer, Mark nhóm cần thiết không gian, chẳng qua là lẻ tẻ một chút mà thôi. Đạo quán cấp Steelix cũng đi tới đây, cho Grimer, Mark nhóm làm công, khoan thành động, dự tính thời gian này còn muốn vài ngày. Còn có Venusaur, Swampert, Umbreon, Ergrun, đều đem hội ngụ lại ẩn cư ở Torterra tiền bối bên trong dãy núi. Kính chi hồ Grimer, Mark như cũ còn có hơn phân nửa quần. Đây là chúng đại bản doanh. Trước kia chen chúc sinh tồn trong hoàn cảnh ít một nhóm lớn Grimer, Mark ngược lại sẽ là một chuyện tốt. Giống, thiên không một tiếng vang thật lớn. Cá ướp muối vương lóe sáng đăng tràng. Cá ướp muối vương mang theo hắn trùng điện bảo đại quân tới rồi ngăn nắp đội hình. Giống như là đang tiến hành duyệt binh kiểm duyệt đội ngũ đồng dạng. Trùng điện bảo mỗi một bước, cùng với mỗi một bước phát ra rất nhỏ tiếng vang, tổ hợp lại hình thành to lớn thanh âm. Cổ họng, cổ họng, cổ họng, cổ họng. Khí thế mười phần, quả nhiên là cá ướp muối vương thủ bút. Nhìn này trận hình, vừa nhìn cũng biết là bị cá ướp muối vương hợp nhất. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái, thật sự là nhịn không được độc miệng, nhiều như vậy trùng điện bào, khó trách khó trách. Đối với Dương Ngự ngươi tới nói, đây là cấp chiến lược điện lực dự trữ, tuy một cái trùng điện bào điện cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mọi người kiếm củi đốt diễm cao, những cái này trùng điện bào tụ tập lại toàn bộ dùng để cho cá ướp muối vương cung cấp điện quy quy. Đằng sau còn có lạc. Bất quá cũng không cần phải toàn bộ mang đi, thiên không chi thành nơi này lưu lại một nửa, phồn diễn sinh sống, tựa như cắt rau hẻ. Dương Ngự khua khua, trên mặt nụ cười vô cùng sáng lạn, đến lúc đó cũng có thể thông qua phù hợp bồi dưỡng tới gia tăng trùng điện bảo số lượng. Trong nước trước mắt cũng có mấy cái trùng điện bảo cứ địa. Vừa mới cất bước không bao lâu, cảm giác Dương Ngự ngươi như vậy một đám trùng điện bảo. Quy mô đều muốn so với bọn hắn bất kỳ một nhà đều đại, Ngô Hữu Tiễn cười nói. Tiền sư huynh, người bắt mấy cái mà, đến lúc đó có thể dùng tiến đến thì cung cấp điện. Vô cùng thuận tiện, đi lạc, ta bắt ba con đều có thể. Trong nhà lưu lại hai cái, chính mình lưu lại một cái. Đến lúc đó đi khác địa phương du lịch cũng thuận tiện, Ngô Hữu Tiễn không có cự tuyệt. Trùng điện bảo bản thân định vị chính là công năng hình Pokemon. Chúng tiến hóa hình cái sẻng nông pháo trùng. Đánh nhau thời điểm liền theo thân mang theo một cái trùng điện bảo. Không có điện liền dùng trùng điện bảo xung xác. Dùng tốt rất, ai dùng người nấy biết. Tính bằng đơn vị hàng nghìn trùng điện bảo di chuyển qua. Stilix công tác lại nhiều một kiện. Zapdos cho trong tin tức. Thiên không chi thành trong tương lai 2 đến trong 3 năm còn có thể hàng lâm một lần. Nênh tiếp Articuno trở về. Trừ cá ướp muối vương cần đại lượng trùng điện bảo bên ngoài. Kỳ thật Dương Ngự đối với xương sữa tiên số lượng nhu cầu cũng không phải rất lớn. Đơn thuần chỉ là bởi vì xương sữa tiên chủng loại thật sự quá nhiều. 7 loại vật phẩm trang sức, 9 loại khẩu vị. Nếu là cộng thêm dị sắc shiny, thật muốn tập hợp đủ một bộ ít nhất phải bắt 126 xương sữa tiên. Đây là cái gì Pokemon? Ta trời à, như vậy quá rộng rãi yêu a, sự thật chứng minh. Xương sữa tiên như vậy mới xuất hiện Pokemon. Đối với huấn luyện gia mà nói, gần như không có bất kỳ sức chống cự. Dù a. Tiểu Grimer cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xương sữa tiên nhỏ như vậy Pokemon. Manh manh tâm, có chút ít tâm động, ba so với bu đấy, Togepi nhất nhãn liền nhận ra kia một cái tại băng chi lộ. Kính lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiên sữa, mặc dù nhỏ tiên sữa bộ dáng nhìn lên không có cái gì khác biệt. Thế nhưng, Togepi vẫn có thể đủ như cũ liền nhận ra, ba so với bu đấy. Togepi như là nghĩ đến cái gì. Lôi kéo tiểu tiên sữa tay đi ra Slowpoke bên này. Muốn đường. Cái kia hội. Phát sáng Illuminate. Bên trong biết phóng điện đường. Nha nói nhiều. Slowpoke gãi chính mình hoàng kim ốc. Biển cái mũ. Rất nhanh. Trong tay là hơn suất một ít nội bộ tựa như thai nghén lấy nói vần mới sinh thế giới điện từ khiêu. Khiêu đường. Kẹo. Slowpoke chế tác tay nghề cũng ở tiến bộ, điện từ khiêu trong đường tia chớp, giống như là trên không trung đốm như vậy, lóe lên sáng lóng lánh. Tozeri cho tiểu tiên sữa tìm hai khỏa nhìn lên lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nhìn lên cũng tốt nhất nhìn đường, bỏ vào nó trong tay, cũng không thể ăn quá nhiều, hội trong chăn điện chập choạng mất. Tiểu tiên sữa tò mò nhìn trong tay mình viên tiểu cầu Pokebo. Xinh đẹp như vậy đường. Thật sự là cho nó à, ba so với bu đấy. Togepi đại khí địa phất bàn tay nhỏ bé. Đó là đương nhiên trung quy tiểu tiên sữa thế nhưng là cho Togepi đưa qua bông tuyết kem. Tuy bị Dratini cho trộn lẫn, thế nhưng Togepi đương nhiên ghi ở trong lòng. Tiểu tiên sữa cao hứng địa cùng Togepi tài. Đây mặt băng đường nhỏ thượng sôi nổi địa xoay tròn. Giống như là băng thượng van. Hảo không thoải mái liền vào lúc này. Không thể tưởng tượng hình ảnh liền từ trong đó hình thành. Theo sau Togepi xoay tròn. Tiểu tiên sữa trên người. Bắt đầu phát sinh từng điểm thần kỳ biến hóa. Giống như là kem ly. Gió xoáy Whirlwind. Cùng tiểu tiên sữa trong tay hai mai, kẹo đốm đường. Kẹo sức, hình thành bất khả tư nghị cộng minh. Hết thảy cũng giống như tại cổ tích trong chuyện xưa kết cục, đều là vô cùng tốt đẹp. Băng chi lộ kính, rơi xuống tiểu diêu điêu mảnh từng mảnh bông tuyết. hàng lâm tại Tozerpi cùng tiểu tiên trên vú không? Lúc này tiểu tiên sữa trên người như là nhiều ra một kiện tiểu tiểu sữa tiên lễ váy. Mà kia hay vì sao sao khiêu khiêu đường, kẹo, hình thành đốm đốm đường, kẹo sức, xuất hiện ở tiểu tiên sữa hai bên trái phải, đây là tiến hóa à? Ngô Hữu Tiễn cảm thấy một hồi khó có thể tin, cho hai khỏa đường, kẹo, xoay quanh vòng, liền tiến hóa này đặc biệt sao, là dạng gì tiến hóa phương thức, quả thật mới nghe lần đầu. Lúc này tiểu tiên sữa giống như là cổ tích trong cô bé lọ lem Cinderella mặc vào kia công chúa lễ phục dạ hội cùng thủy tinh dày như vậy, mị lực bắn ra bốn phía. Theo Tozerpi cùng tiểu tiên sữa tiếp tục địa xoay tròn, óng ánh bông tuyết như băng tinh lập lòe bước người, đường băng thượng van vũ bộ đình chỉ. Tiểu tiên sữa thành công tiến hóa trở thành xương sữa tiên là bắt mắt nhất, chính là hai bên trái phải đốm đốm đường, kẹo sức, tiểu tiên sữa tiến hóa, đem điện từ khiêu khiêu đường, kẹo biến thành vì thật xinh đẹp đốm đốm đường, kẹo sức, quan trọng hơn là xương sữa tiên là Tozerpi xoay tròn mà thành, anh, Miss Matthias nháy nháy ánh mắt, ba so với bu đấy, Dua, tiểu Grimer trong ánh mắt cũng là tràn đầy hâm mộ. Nơi đó có tiểu tiên sữa đâu, nơi đó có tiểu tiên sữa đâu, tiểu Grimer cũng phải tiểu tiên sữa chính mình xinh đẹp, muội muội muốn chính mình niết đương tiểu tiên sữa tiến hóa thì tản ra kem ly hương thơm. Tại đây một khu vực nhộn nhạo thời điểm, một cái nghe dường như dị thường thanh âm hưng phấn để cho cả một mảnh trong vui sướng xương sữa tiên nhóm trong chớp mắt từng cái một như lâm đại địch, Mimi Mel Mini tham ăn long online rồi. Dương Ngự Ngô Hữu Tiễn dường như không có cái gì có thể so sánh Bratini càng có thể hãm hại xương sữa tiên tình huống, bất quá lần này không phải là Miss Matthias mà là Duzepi xuất thủ metronome định thân pháp. Bratini thân thể tựa như cứ thế trên không trung cứng ngắc ở chỗ này, nghĩ động cũng không thể động. Bratini nghĩ nữu nữu cái đuôi không được, nghĩ duỗi vươn đầu lưỡi cũng không được. Bratini thực quá thê thảm, meo, ngược lại là có thể mang một cái tiểu tiên sữa trở về cho tiểu ngọc. Tiểu ngọc thích gì dạng xương sữa tiên đều có thể mình ôm lấy xoay tròn tiến hóa, như vậy cảm giác thật sự là rất không tệ. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, chung quy tới thiên không chi thành bí cảnh lâu như vậy, Dương Ngự cũng đã lâu không cùng Tiểu Ngọc gặp mặt, với tư cách là ca ca, dù sao cũng phải cho muội muội mang một phần lễ vật a. Nha nói nhiều, đột nhiên Slowpoke nhạy bén địa cảm nhận được có đồ vật gì tại hướng bọn họ bên này chạy trốn mà đến. Độ D, đây không phải kia ma tường người sao, như thế nào cùng đến nơi đây? Dương Ngự quay đầu lại, nghi hoặc không thôi. Hắn dường như không muốn ở lại chỗ này, Ngô Hữu Tiễn suy đoán. Nếu như không phải là ở chỗ này thấy được ma tường tượng người, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thực thiếu chút nữa quên bí cảnh trong còn có như vậy một cái không ai có cảm tình công cụ tượng người. Chỉ thấy ma tường tượng người rưng rưng nước mắt hướng phía Dương Ngự cùng Slowpoke phương hướng, phù phù một chút bái hạ xuống tại bí cảnh trong không có nhà vụ làm. Không có y phục tẩy, không có cơm cơm có thể đốt, nấu, mà tưởng tượng người cảm giác chính mình phải chết mất rồi. Ô, Dương Ngự Ngô Hữu Tiễn như đã biết. Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.